Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90. Chương 90 một mảnh đen nhánh 05 ở La Tuần Nhất giật dây Bắc Cầu Hạ. Thời Sa Thực mau trà trộn vào Hứa Trọng An một đám, gì có phải hay không không đúng chỗ nào Thời Sa. Luôn là có hắn độc đáo nhân cách mị lực, người lớn lên sạch sẽ văn nhã. Cười rộ lên ôn hòa có lễ, nói chuyện cũng đạo lý rõ ràng, quan trọng nhất chính là, còn sẽ nấu cơm, Hứa Trọng An này đôi người đều là một đám tháo hán tử. Duy nhất một vị nữ tính thành viên sau phòng bếp có thể làm ra tạc đoàn hiệu quả. Ngẫu nhiên ra tới đồ ăn hiệu quả, có thể so với kịch độ chứa Trọng An tự nhận là tuy rằng làm được đồ ăn không tính nhiều mỹ vị. Ít nhất vẫn là bình thường đột nhiên có một loại này có phải hay không hắn trở thành này nhóm người. Đội trưởng cuối cùng Lý Đo nếu nhớ không lầm nói, lúc trước Đinh Dậu đối Thịnh Nhan cảm thấy hứng thú, chính là bởi vì cái này tiểu nha đầu sẽ nấu cơm. Có rất lớn ý tưởng đem Thịnh Nhan lừa dối đến chính mình trong đội ngũ tới. Kết quả vô dụng đối phương pháp, đánh vài giá lúc sau. Đem tâm đều giao ra đi, Hứa Trọng An không phản đối Đinh Dậu đánh Thịnh Nhan chủ ý. Bởi vì Thịnh Nhan cùng La Tuần Nhất thực lực đều là nhất đẳng nhất. Làm đồng đội là thực tốt lựa chọn, bất quá La Tuần Nhất thực minh xác cự tuyệt Hứa Trọng An mời chào. Hắn nói hắn có tiểu đồng bọn, có thể hay không gia nhập bọn họ còn muốn xem hắn tiểu đồng bọn ý tứ, đến nỗi La Tuần Nhất tiểu đồng. Bọn Hứa Trọng An ánh mắt dừng ở Thời Sa trên người, hắn có một loại ảo giác. Đừng nói lừa dối nhân ra gia nhập bọn họ tiểu đội. Nhà hắn đội viên đều mau bị người ta lừa dối chạy, Thời Sa đang ở nấu cơm, hàn hủ đã đói bụng thật lâu. Còn bỏ lỡ thượng một đốn, tuy rằng đều ở trong không gian phóng, nhưng là La Tuần Nhất cùng Thịnh Nhan vẫn luôn ở lên đường. Cũng chưa hảo hảo ăn một đốn. Hơn nữa La Tuần Nhất nói, hắn hoài niệm Thời Sa tay nghề, nghĩ thật vất vả người như vậy đầy đủ hết. Phải hảo hảo ăn một đốn, ở phụ cận tìm một cái sân, trước công chúng rõ như ban ngày dưới liền bắt đầu nấu cơm, La Tuần Nhất cầm một đĩa hạt dưa. Đổ ở sân cửa, kia tư thế nói rõ ai cũng không cho tiến, Thịnh Nhan nấu cơm cũng làm thói quen. Chủ động cấp Thời Sa trợ thủ, hai người phối hợp lại. Nấu cơm thiêu đồ ăn tốc độ so ngày thường nhanh rất nhiều, đến nỗi hàn hủ. Hắn cùng béo Quất Chính ngoan ngoãn ngồi xổm trong viện, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bận rộn Thời Sa. Không phải bọn họ không nghĩ hỗ trợ, Thời Sa nói qua, bọn họ ngoan ngoãn đợi, tốt nhất là bảo trì nhất định khoảng cách đợi, chính là lớn nhất hỗ trợ, Đinh Dậu cũng ngồi xổm trong viện. Hắn từ mặt khác một bên tiến vào. Cùng hàn hủ bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, cũng mắt trông mong nhìn Thịnh Nhan, nghe đồ ăn hương khí, trong ánh mắt tất cả đều là khát vọng, đừng nói Đinh Dậu. Nguyên bản chỉ là đi ngang qua cái này sân thời điểm. Mọi người đều sẽ hoảng hốt một chút, sau lại không biết như thế nào, đi ngang qua sân người càng ngày càng nhiều, lưu lại thời gian cũng càng ngày càng trường, trận này cảnh làm Thời Sa giờ khóc giờ cười, đến nỗi. Sao còn không phải là làm bữa cơm sao? Phản ứng đến nỗi khoa trương như vậy La Tuần Nhất thực khẳng định gật gật đầu, đến nỗi kỳ thật cũng không khó lý giải, nấu cơm xác thật cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Nguyên tắc chính là cắt nát xào nhớ dục đến phóng muối. Như thế nào đều có thể xuống bụng, nhưng là phải làm ăn ngon liền không dễ dàng, đại bộ phận nhà thám hiểm đều thói quen lưu lạc. Rất nhiều thời điểm chịu sinh tồn hoàn cảnh hạn chế, đối đồ ăn đều không có quá lớn yêu cầu, có thể ăn có thể chắc bụng, đủ dinh dưỡng là được. Theo nhà thám hiểm cấp bậc tăng lên, đại bộ phận sức ăn cũng đều tăng trưởng thập phần rõ ràng. Giống nhau đồ ăn thật đúng là không thể thỏa mãn bọn họ. Soát xong phó bản trở lại nghỉ ngơi khu thời điểm lại đi quán ăn tửu lầu bữa ăn ngon. Tựa hồ cũng không có gì cảm thấy không đúng, nhưng là có chút người liền thích tìm một ngụm ăn ngon. Tỷ như Đinh Dậu, tình huống hiện tại cũng không tính đặc biệt hào. Tinh cầu xa lạ thượng, hoàn cảnh lạ lẫm xa lạ thực vật kỳ quái chính là không thấy được bất luận cái gì đại hình động vật. liền loại nhỏ động vật đều không có nửa chỉ đối với bọn họ tới nói. Đồ ăn đều là từ hệ thống thương trường mua sắm lương khô. Hương vị không cam đoan, nhưng là tuyệt đối có thể ăn no. Dinh dưỡng giá trị cũng đủ, thời gian lâu rồi. Mọi người đều cảm thấy như vậy thực bình thường, nhưng hôm nay cư nhiên có người ở như vậy hoàn cảnh. Hạ, khai hỏa nấu cơm, nguyên bản chỉ là cảm thấy thực kinh ngạc. Sau lại theo đồ ăn hương khí phiêu tán mở ra, liền cảm thấy không thích hợp, người này là như thế nào đem đồ ăn làm được như vậy mê người vì thế. Liền có phía trước một màn, Hứa Trọng An đi ngang qua thời điểm cũng nhìn thoáng qua đầu tiên xác. Định thời xa cùng Tịnh Nhan chủ nghệ xác thật thực hảo. Tiếp theo thời xa hẳn là có chữ vật không gian, mới có thể lấy ra như thế đầy đủ hết đồ làm bếp cùng nhiều như vậy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Quan trọng nhất một chút không gì hơn, mặt ngoài bọn họ làm rất nhiều đồ ăn, nhưng là đếm đếm trong viện người, miễn cưỡng đủ ăn mà thôi. Hứa Trọng An đột nhiên cảm thấy chính mình cũng đói bụng. Rõ ràng vừa mới ăn qua lương khô, đồ ăn đều mang lên bàn lúc sau. Đinh Dậu mới phát hiện nguyên lai không chính mình phân, tức khắc cả người đều không tốt, nhưng là hắn cũng không có lập trường đi lên cọ ăn cọ uống. Làm một cái đồ tham ăn, hắn vẫn là muốn mặt cho nên, Đinh Dậu chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn Tịnh Nhan. Nơi này cũng chỉ có Tịnh Nhan có khả năng sẽ đáng thương hắn từng cái, Tịnh Nhan xác thật bị Đinh Dậu kia mang theo dao nhỏ giống nhau sắc bén ánh mắt chát tới rồi. Quay đầu lại vừa thấy, liền đối thượng Đinh Dậu kia phiếm lục quang ánh mắt, Tịnh Nhan bị dọa đến lui một bước. Thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh cái bàn, Hàn Hủ tay mắt lanh lẹ xả Tịnh Nhan một phen, xin lỗi, Tịnh Nhan thẹn thùng mà moi moi gương mặt. Cùng Hàn Hủ nói lời cảm tạ, sau đó quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Đinh Dậu liếc mắt một. Cái thời xa dùng khuỷu tay xử La Tuần Nhất, ý bảo hắn xem Đinh Dậu, ở chỗ này cọ lâu như vậy, cũng không có đi tính toán, rốt cuộc là lưu trữ. Vẫn là làm đối phương gia trưởng tới lãnh người, La Tuần Nhất lộ ra một cái thực tàn nhẫn tươi cười. Chúng ta ăn, hắn nhìn là được dù sao hắn thực yên tâm. Đinh Dậu vẫn là rất sĩ diện trừ bỏ ở Tịnh Nhan trước mặt không biết xấu hổ tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng bọn họ ăn cơm. Tịnh Nhan bưng chén, nhìn mắt trông mong Đinh Dậu, do dự trong nháy mắt, đồ ăn là thời xa, nàng cũng là cái cọ cơm. Cho dù nàng xem Đinh Dậu đáng thương, nàng cũng không có quyền lợi đem đồ ăn phân cho hắn, huống chi Đinh Dậu lại không phải đói đến không. Cơm ăn, đơn thuần chính là thèm, căn bản không đáng nàng đáng thương, Tịnh Nhan rối rắm thời xa xem ở trong mắt. Lấy ra một cái mâm, các loại đều gấp một chút, đưa tới Tịnh Nhan trước mặt đi cho hắn đi, Tịnh Nhan thời đại ca, dễ dàng như vậy đem đồ ăn đưa cho những người khác. Thời xa sẽ không sợ Hàn Hủ tạo phản sao, đi thôi, thời xa cười đến đặc biệt thông tình đạt lý. Quang nghe mùi vị, kích thích là không đủ, Tịnh Nhan trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm. Cúi đầu nhìn một chút mâm coi như chủng loại phong phú. Nhưng là lượng tuyệt đối không nhiều lắm đồ ăn, nàng cảm thấy nàng minh bạch thời xa ý thưa quang nghe mùi vị kích thích. Cũng cứ như vậy đến đỉnh, nhưng là ăn qua lúc sau. Mới có thể biết chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì, Tịnh Nhan mấy năm không thấy. Thời đại ca quả nhiên vẫn là thời đại ca, luôn là như vậy ý xấu ca quy đương, Tịnh Nhan đem mâm đặt ở Đinh Dậu trước mặt khi. Đinh Dậu trong ánh mắt đều mau tràn ra tới cảm kích cùng vui sướng làm Tịnh Nhan nói không nên lời. Là cái gì tư vị phẳng phất có một chút trò đùa dai lúc sau tiểu vui vẻ thời xa câu nói kia. La Tuần Nhất cũng không có chú ý tới. Hắn còn ở kỳ quái Hàn Hủ vì cái gì như vậy bình tĩnh. Vui sướng khi người gặp họa cùng với e sợ cho thiên hạ không loạn mà dùng chiếc đũa đầu chọc chọc. Hàn Hủ cánh tay Tịnh Nhan đem ăn đoan đi tặng người ai, Hàn Hủ ngắm liếc mắt một cái La Tuần Nhất. Ánh mắt kia giống như là đang xem ngu ngốc thời xa cầm khối gạo trắng bánh nhét vào La Tuần Nhất. Trong miệng ngươi liền tưởng lừa dối Hàn Hủ cùng người đánh nhau. Bụng dạ khó lường, không, La Tuần Nhất gian nan nuốt vào gạo trắng bánh. Giơ đôi tay tỏ vẻ vô tội, ta chỉ là đơn thuần muốn nhìn Đinh Dậu bị đánh mà thôi, em ma nghẹn tới rồi. Thịnh Nhan cho ta thịnh chén canh, Thịnh Nhan cho La Tuấn Nhất, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Ánh mắt La Tuấn Nhất biểu tình nháy mắt liền băng rồi, cuộc sống này quá không nổi nữa liền thịnh. Tiểu Nhan đều học được khinh bỉ ta, thật vất vả nuôi lớn cải thìa liền như vậy bị cùng ta như thế. Nào thảm như vậy nhà uy, một con cái muỗng trực tiếp nhét vào La Tuấn Nhất trong miệng. Cái muỗng đựng đầy canh, mà cái muỗng bính liền nắm ở Hàn Hủ trong tay, sau đó La Tuấn Nhất bị sặc tới rồi. Tức khắc khụ đến kinh thiên động địa, sau một lúc lâu lúc sau. La Tuấn Nhất rốt cuộc hoãn quá khí, lại ngẩng đầu khi, trên bàn cơm đã chỉ còn lại có cơm thừa canh cạn. Thời Sa đã bắt đầu thu thập chén bàn. Chuẩn bị bãi đợt thứ hai, có được không gian một cái rất tốt chỗ chính là làm tốt đồ ăn đặt ở trong. Không gian, không sợ lạnh, khi nào lấy ra tới đều có thể, đối phó lượng cơm ăn đại tiểu đồng bọn cũng vừa lúc thích hợp thịnh. Nhan còn tính phúc hậu, đem giấy đưa cho La Tuấn Nhất, làm hắn lau mặt thượng sinh lý tính nước mắt, sau đó cùng La Tuấn Nhất trình bày một cái hiện thực. La đại ca, người đã thất sủng a. Không đúng, Thịnh Nhan bưng một chén nước, phóng tới La Tuấn Nhất trước mặt, ở thời đại ca trước mặt, ngươi liền không tranh đến quá sủng, tiểu cô nương nói xong lúc sau. Còn thập phần khẳng định gật gật đầu, La Tuấn Nhất lão tử khi nào tranh sủng ngắn như thế nào, cảm thấy cùng thời xa bọn họ gặp lại lúc sau. Này tiểu cô nương cũng trở nên gian tà La Tuấn Nhất bò lại cái bàn biên. Bắt đầu đối đệ nhị sóng đồ ăn xuống tay, đến nỗi trong viện bị đại gia làm lơ Đinh Dậu. Chính nhìn chằm chằm không mâm, hoài nghi nhân sinh, nguyên bản chỉ là nghe mùi vị. Nước miếng tràn lan một chút, chính là ở nếm thử kia một mâm đồ ăn lúc sau. Mới biết được nguyên lai so trong tưởng tượng càng tốt ăn, phía trước rõ ràng đã ăn qua lương khô. Nhưng là cảm giác dạ dày vẫn là trống không? Giống như là ăn một đốn giả bữa tối thiên không hắc. Nhưng là đồng hồ sinh học nói cho hắn, đó là cơm chiều, chính là chỉ có nho nhỏ một mâm. Chỉ có thiếu thiếu mấy khối, còn không có ăn ra cảm giác tới. Liền không có, Đinh Dậu như thế nào liền không có đâu, sức ăn tương đối nhỏ lại Thịnh Nhan dẫn đầu ăn. No, ôm một chén canh ngồi ở trong một góc. Cái miệng nhỏ uống, Đinh Dậu liền ở ly nàng không xa địa phương. Rũ đầu chỉ có thể nhìn đến một cái suy sút phát đỉnh. Cả người đều bao phủ ở một tầng sắp thực chất hóa tích tụ bóng ma chung, Thịnh Nhan quả nhiên vẫn là thời đại ca lợi hại nhất, phân năn uống no đủ béo quất thừa dịp La Tuấn Nhất không phòng bị. Ở hẳn ống quần thượng ma mài móng vuốt, sau đó đang chuẩn bị ở trong sân đi bộ một chút tiêu tiêu thực. Kết quả một quay đầu liền thiếu chút nữa đụng vào ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc Đinh Dậu béo. Quất miêu đại gia bị hoảng sợ béo quất bị cả kinh tại chỗ nhảy một chút nhìn đến Đinh Dậu trước mặt. Không mâm, cảm nhận được hắn áp suất thấp, thiên đầu tựa hồ có chút khó hiểu, Đinh Dậu còn đắm chìm ở bi ai không khí chung. Trước mặt mâm thượng đột nhiên nhiều một khối màu mỡ nhiều nước đùi gà. Trong nháy mắt kia hắn cho rằng Thịnh Nhan khẳng định là cứu vớt hắn nữ thần, mới có thể cho hắn mang đến đồ ăn, sau đó vừa nhấc đầu. Liền đối thượng một trương viên hồ hồ lông xù xù đại miêu mặt, Đinh Dậu đây là cái quỷ gì? Hết chương.